Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, viện quân đến. Như vậy, Minh gia cùng Mạc Thương không ân oán từ gì mà đến. Ta nghe nói Minh gia trước kia là so Hạnh Lâm y quán càng lớn y quán. Mạc Thương không thê tử bệnh chết, nhưng là, cái này thật không có quan hệ gì với chúng ta. Ai cũng biết Mạc Thương không là trên đầu chúng ta ô dù. Ai dám đắc tội hắn a? Là cái kia gọi Tô Tuệ, là Tô Đại Phu hại chết thê tử ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi đừng tìm ta, ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi tìm Minh gia làm cái gì? Ta cha chết rồi, mẹ ta bị ngươi giết. Nhiều như vậy Minh gia nữ nhân, đều thành dưới háng ngươi vong hồn. Ngươi nên đủ hài lòng đi, ngươi nên hết giận chưa? Hương Lan tinh thần càng thêm rối loạn, hai mắt đăm đăm nhìn xem Lục Xanh, phảng phất đem Lục Xanh xem như Mạc Thương không. Lục Xanh biết, Hương Lan đã ở vào bệnh tâm thần biên giới, thay đổi rất nhanh lại thêm chính mình trước đó nghĩ lại mà kinh kinh lịch cùng những ngày này thân. Phận chênh lệch, nhiều phương diện hội tụ tạo thành tinh thần đả kích cường liệt. Nếu như nàng là Hương Lan, nàng còn có thể bản thân tê dại tiếp nhận thân phận của mình. Nhưng là, nàng một khi trở về đến Minh gia tiểu thư, nàng liền không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành Thanh Lâu cô nương sự thật. Lục Xanh tinh thần thức hải nháy mắt hóa thành mũi tên giống nhau xông vào Hương Lan tinh thần thức hải. Cưỡng ép trấn áp Hương Lan trong đầu như sóng to càn quét tinh thần ý niệm. Rời khỏi tinh thần thức hải về sau, Hương Lan đôi mắt lần nữa khôi phục lại linh động, nhìn xem Lục Xanh ánh mắt, lại càng giống là một con sủng vật nhìn xem chính mình chủ nhân. Cái này, tinh thần thức hải trấn áp còn có cái này hiệu quả à? Hương Lan, trong miệng ngươi nâng lên Tô Tuệ, nàng là ai? Nàng là Minh gia y quán một cái ngồi khám bệnh đại phu, cũng là cho Mạc Thương không thê tử xem bệnh đại phu. Mạc Thương không thê tử bản thân có bệnh tim, thế nhưng là nàng cũng không có như thực cáo chi Tô Tuệ đại phu. Dẫn đến Tô Tuệ đại phu tại ghi mục phương thuốc thời điểm tăng thêm một chút thuốc, những này thuốc đối với người tầm thường mà nói cũng không lo ngại, nhưng đối với có bệnh tim người đến nói lại là độc dược đòi mạng. Mạc Thương không thê tử ăn vào Tô Tuệ đại phu thuốc về sau chết rồi. Mà chúng ta cũng không còn có tìm tới Tô Tuệ. Tô Tuệ mất tích là tại Mạc Thương không thê tử xảy ra chuyện trước vẫn là xảy ra chuyện sau? Nếu là xảy ra chuyện về sau, nàng chạy đi đâu được rơi? Tại cho Mạc Thương không thê tử mở xong phương thuốc về sau liền chạy. Nàng nhất định là cố ý, nhất định là cố ý. Lục Xanh mày nhăn lại, suy thư Hương Lan trong lời nói tin tức. Ngay từ đầu, Lục Xanh hoài nghi Mạc Thương không cái chết là cùng Minh gia mâu thuẫn đưa tới. Minh gia bị Mạc Thương không chơi chết về sau, Minh gia dư nghiệt độc chết Mạc Thương không cùng một đám huyền thiên về. Sở dĩ Lục Xanh nghe được Minh gia về sau xuất hiện tin tức về sau vội vàng tới, nhưng khi thấy Minh Ngọc tao ngộ về sau, Lục Xanh liền phủ định cái suy đoán này. Một cái ngay cả mình đều không bảo vệ được cô gái yếu đuối, sao có thể làm ra xinh đẹp như vậy công việc? Mạc Thương không đắc tội quá nhiều người. Tại Lan Châu, hắn xem như chẳng khác nào Lục Xanh tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn thấy Đông Tây Hán đồng dạng, nhưng bây giờ, Hương Lan lộ ra tình báo nhưng lại chứng minh, Mạc Thương không cùng Minh gia mâu thuẫn cũng không phải là ngẫu nhiên hoặc là xác suất sự kiện, mà là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Nếu như đây là âm mưu, như vậy Mạc Thương không cái chết có phải hay không cũng là phía sau màn hắc thủ âm mưu. Cái kia Tô Tuệ đại phu, ngươi có thân phận của nàng tin tức a? Hương Lan cười khổ lắc đầu, không có, nếu là có, ta Minh gia làm sao sẽ thảm tao tàn sát. Đúng rồi, ta chỗ này có một cái toa thuốc, đây là Tô Tuệ tại Minh Gia Y quán ghi mục cuối cùng một cái toa thuốc. Hương Lan vội vàng từ thiếp, thân trong cổ áo móc ra một tấm hộ thân phù. Sau đó đem hộ thân phù mở ra, từ bên trong móc ra một tấm chồng phi thường chỉnh tề giấy. Mang theo đánh bóng trên trang giấy, viết đầy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Chữ viết vô cùng thanh tú xinh đẹp. Này phương thuốc cần phải xuất từ nữ tử tay. Minh Ngọc tiểu thư, tương lai người có tính toán gì? Lục Xanh trầm thấp hỏi, còn có thể có tính toán gì? Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cái gì cũng không biết làm, thân không có sở trường, không còn gì khác, trừ bán ra thịt còn có thể làm cái gì? Ta nghe nói năm đó Minh Ngọc tiểu thư thư họa song tuyệt, có phải thật vậy hay không? Cái kia đều là năm đó cái kia nhóm xú nam nhân thổi phồng mà thôi. Đã từng ta còn dương dương đắc ý cho rằng thật, về sau mới biết được. Ta cái này điểm thư họa tiêu chuẩn, tại Tô Châu tùy tiện kéo cái thiên kim tiểu thư đều có thể cao ta mấy bậc. Ta cũng là cái ếch ngồi đáy giếng người, tại Thanh Lâu kiếm miếng cơm ăn dù sao không phải kế lâu. Dài, ta tin chắc, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, coi như ngươi là một giới nữ lưu, cũng phải học được tự cường, ngươi sẽ người khác sẽ không. Luôn có thể ăn vào cơm. Minh Ngọc tiểu thư biết tính sổ ký sổ à? Sẽ, cái này không phải rồi. Biết tính sổ ký sổ, làm người ta phòng thu chi cũng là tốt. Minh Ngọc nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đứng dậy đến Lục Xanh trước mặt. Công tử, hôm nay bất kể ngươi chuông, Minh Ngọc nhất định phục thị đến công tử hài lòng mới thôi. Xem ra ta lời mới vừa nói ngươi căn bản không nghe thấy. Ai? Lục Xanh lắc đầu, đứng người lên quay người muốn rời đi. Công tử, Minh Ngọc nhớ kỹ, nhưng công tử không biết. Minh Ngọc vào tiện tịch kiếp này vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Minh Ngọc thiếu pháo hoa lâu, mãi mãi cũng trả không hết. Thiếu nhiều ít, 3.000 lượng bạc, ta muốn tiếp 60.000 khách người mới có thể trả hết. Minh Ngọc muốn thật tiếp cho đến lúc đó. Còn có mạng ở đó không? Lục Xanh lẳng lặng nhìn Minh Ngọc. Ánh mắt của nàng như kính hồ giống nhau yên tĩnh. Ta thay ngươi chuộc thân. Công tử tức không muốn ta, lại muốn thay ta chuộc thân. Ngài vì sao? 3.000 lượng đối với ta không nhiều, đối với ngươi lại là một đời. Ngươi đã đủ thảm rồi. Vận mệnh an bài ta gặp được ngươi, có lẽ chính là vì để ta đem ngươi cứu rỗi. Ta người này tin số mệnh. Lưu lại mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Minh Ngọc, Lục Xanh phiêu nhiên đi ra ngoài tìm tú bà thương nghị chuộc thân sự nghi. Lục Xanh thay Minh Ngọc chuộc thân lý do trừ thương hại cùng vừa vặn gặp được bên ngoài, một cái khác chính là còn nồi. Mặc dù làm chuyện này chính là Mạc Thương không, nhưng bại hoại lại là Huyền Thiên Phủ cái chiêu bài này. Lục Xanh đối với Huyền Thiên Phủ chiêu bài có khác loại chấp nhất. Nhìn xem Mạc Thương không đem Huyền Thiên Phủ mang thành hắn năm đó lo lắng nhất loại kia cơ cấu. Nếu là Mạc Thương không còn sống sót, Lục Xanh không dám hứa chắc không đem hắn trẻ thành đao tước. Diện, hiện tại, có thể bù một điểm liền bù một điểm đi. Về phần tiền, nhất định phải để Hoàng thượng thanh lý. Đem Mạc Thương không loại người này đặt ở Huyền Thiên Phủ tổng trấn vị trí bên trên vốn chính là tử tranh sai. Tú bà ngay từ đầu còn rất vênh váo hung hăng, ỷ vào ngang ngược còn muốn công phu sư tử ngoạm. Nhưng Lục Xanh một ngón tay bắn bay sở hữu tay chân về sau. Mụ tú bà phi thường thân thiện cùng Lục Xanh tiến hành độ sâu trao đổi. Càng là hào phóng xóa đi Hương Lan một tháng này trang phục, cơm nước, đồ trang sức, son phấn bột nước loại hình tiêu hao, đem Hương Lan mang về Huyền Thiên Phủ, được an trí tại trong hậu viện, giao cho Huyền Thiên Phủ nội vụ khắp nơi lý. Cái anh cùng Tiêm Vân vẫn như cũ không có việc gì liền quảng đại đội xuất động. Lan Châu xung quanh Mã Phỉ đã bị hai người quét sạch một lần lại một lần, cơ hồ đã tuyệt. Ban đầu Mã Phỉ phát hiện Huyền Thiên Phủ thế lớn, liền nhưng quyết định chỉnh hợp đến cùng một chỗ chống cự Huyền Thiên Phủ. Nhưng tuyệt vọng phát hiện, coi như tập kết 5.000 nhân mã, vẫn như cũ tại Huyền Thiên Phủ trước mặt không chịu nổi một kích, mà lại nhân số đông đảo về sau, gia tăng bại lộ tỷ lệ, bị cái anh cùng Tiêm Vân giống một cái kéo giống nhau cắt thất linh bát lạc. Từ đó về sau, Lan Châu mã tặc liền chia thành tốp nhỏ, phảng phất du đãng cô hồn dã quỷ, ba người cũng không dám cùng một chỗ bay, liền sợ bị lột thành chuỗi. Chẳng biết chẳng hay, 5 ngày trôi qua, Sở Châu tới chữa bệnh đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến vào Tây Ninh Thành. 3.000 nhân mã, làm sao cũng không phải số lượng nhỏ, tự nhiên đưa tới hữu tâm người chú ý. Chẳng lẽ là Sở Châu Huyền Thiên Vệ đến rồi? 3.000 Huyền Thiên Vệ, kia là phải có đại động tác a. Ta nhìn không giống. Chi đội ngũ này căn bản không có Huyền Thiên Phủ như vậy lôi lệ phong hành khí thế. Đi đường cũng chậm rãi, mà lại, Lan Châu Huyền Thiên Phủ đã thật lợi hại, có thể nói đánh khắp Lan Châu vô địch thủ, còn cần từ Sở Châu điều đến 3.000 Huyền Thiên Vệ a. Muốn bọn hắn là Huyền Thiên Vệ, Huyền Thiên Phủ mục tiêu kế tiếp liền nên các đại bộ lạc thị tộc. Chẳng biết các ngươi ngửi được. Không có, tựa hồ có, mùi thuốc, thật đúng là, ta nghe nói lặn lội đường xa người đều sẽ tùy thân mang theo cứu cấp dược hoàn. Có chút mùi thuốc cũng chẳng có gì lạ. 3.000 nhân mã, trùng trùng điệp điệp tiến vào Huyền Thiên Phủ. Tại bọn hắn đến trước đó, Lục Xanh đã sai người bắt đầu chuẩn bị. Lan Châu khác đều rất thiếu thốn, duy nhất một dạng đủ nhiều. Đó chính là thổ địa. Tại Lan Châu, ngươi nghĩ đóng bao lớn phòng ở đều được, chỉ cần tiền của ngươi đủ. Tới gần Huyền Thiên Phủ, cạnh ngoài một chỗ trống trải chi địa, sớm tại vài ngày trước cũng đã bắt đầu xây trụ sở tạm thời. Loại này bùn đất hỗn hợp hòn đá phòng đất tử, nhân thủ đủ 3 ngày liền có thể kiến tạo hàng trăm hàng ngàn ở giữa. Nhất là nối thành một mảnh, tức có thể gia tăng kiên cố trình độ, lại có thể đỡ tốn thời gian công sức. 3.000 đại phu lặn lội đường xa đến, Lục Xanh liền tranh thủ bọn hắn dàn xếp tại trụ sở tạm thời bên trong. Nguyên bản những này đại phu trong lòng còn có lo nghĩ. Đều biết Lan Châu là vùng đất nghèo nàn, nói không chừng muốn màn trời chiếu đất, phơi nắng gió thổi, có thể đến Tây Ninh Thành. Nhìn thấy vì bọn họ chuyên môn chuẩn bị liền sắp xếp ký túc xá, tâm lập tức thả lại trong bụng. Cái này đãi ngộ so với bọn hắn trong tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Yêu cầu của bọn hắn cũng không cao, có cái che gió che mưa địa phương liền tốt. Còn có chính là có thể mau chóng khởi công, sớm ngày có thu nhập sinh kế. 3.000 người bên trong, một nửa người là thương hội đội ngũ, còn có thổ ẩn môn cao thủ cùng Ngọc Trúc thương hội trưởng quỹ tiểu nhị đồng thời đến. Dàn xếp, tiếp đãi, bận rộn cả ngày, đến ban đêm lại mời đến đầu bếp mở tiệc cơ động vì đường xa mà đến đại phu bày tiệc mời khách. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh đầu tiên là tiếp đãi thổ ẩn môn cao thủ cùng Ngọc Trúc thương hội trưởng quỹ. Trước mắt hai cái là người một nhà, Lục Xanh phương thức nói chuyện cũng liền tùy ý nhiều hơn. Tôn tiên sinh, Ngô trưởng quỹ, lần này gọi các ngươi đến là vì một bút hoàn toàn mới làm ăn lớn. Cái này sinh ý là toàn lĩnh vực mới, cũng là chúng ta phần độc nhất sinh ý. Chỉ ít trước đó, ta cam đoan không ai làm qua. Toàn bằng Lục đại nhân phân công. Lục đại nhân, ngài nói đi, muốn chúng ta đào chỗ nào? Xuyên sơn qua nước, không đáng kể, tôn tiên sinh bản lĩnh ta là phi thường tín nhiệm. Tôn tiên sinh, người cũng đã biết than đá, loại kia màu đen có thể đốt tảng đá. Tôn toàn tự nhiên là biết đến, thân là đào hang cao thủ thổ ẩn môn, cái gì khoáng thạch chưa từng gặp qua. Đúng, chúng ta lần này sinh ý chính là than đá. ngươi cần giúp ta đánh ra thuận tiện khai thác than đá quặng mỏ. Ta thuê thổ ẩm môn vì kỹ thuật an toàn tổng thanh tra. Các ngươi đã phải bảo đảm than đá khai thác thuận lợi, lại phải bảo đảm quặng mỏ an toàn. Đương nhiên, an toàn vị thứ nhất, nếu như vô pháp đi đến an toàn cái tiền đề này, thà có thể từ bỏ không khai thác, không có vấn đề, đại nhân cứ yên tâm đi. Ta cam đoan chúng ta đào quặng mỏ coi như địa long xoay người cũng sẽ không sập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.